Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ngự Tứ Lương Nghi tập 7 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 24: Trừng trị ác nô. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, đi lên hành lễ với Tam lão phu nhân rồi mới ngồi xuống ghế con nha hoàn đưa cho. Ý cười trên mặt của Trịnh thị tắt ngấm, mắt nhìn Tiêu Ngự từ trên xuống dưới. Thấy trên đầu của hắn có một sợi dây buộc tóc, mặt không son phấn, y phục hết sức là giản dị, không khỏi xì một tiếng khinh bỉ, cười như là không cười nói. Đại tiểu thư bây giờ đúng là đắc ý. Cũng nhờ bạc của Tam Thẩm cho nên cuộc sống không tệ. Nghe nói Tam Thẩm bị bệnh, giờ có tiền mua thuốc không? Những cái chuyện khác á, Chiếu Ngọc không có làm được, chỉ có thể giúp cho Tam Thẩm chút tiền mua thuốc. Tiêu Ngự cười hiếp mắt. Thấy mặt của Trịnh Thị trầm xuống, Tiêu Ngự mới thở dài trong lòng. Thật ra Trịnh Thị không phải là người khó đối phó. Phương Thị và Phương Chiếu Ngọc trước giờ bị nàng kìm kẹp. Thật là giận gì không có chịu đấu tranh mà. Phương Chiếu Tình đè tay của Trịnh Thị, miễn cưỡng áp xuống cơn giận của Trịnh Thị. Cứ để cho tiểu tiện nhân này đắc ý mấy ngày đi, để coi những ngày tháng sau này còn có dễ chịu được nữa không. Tam lão phu nhân nheo mắt, nhìn hơi buồn ngủ, cứ như không có nhận ra hai người đang đối chọi gay gắt. Khóe miệng của Trịnh Thị giật giật, cười gằn nói: "Nghe nói hôm ấy đại tiểu thư đã cứu mạng của Lý Nhị thiếu gia, chỉ là có tiếp xúc da thịt, Lý phu nhân nên cầu thân đại tiểu thư mới phải chứ, nếu không sau này đại tiểu thư còn gả được cho ai chứ?" Tiêu Ngự không có thèm để ý đến nàng, chỉ nói với Tam lão phu nhân: "Lão phu nhân, hôm nay Chiếu Ngọc đến đây thật sự có chuyện muốn nhờ." Lúc này Tam lão phu nhân mới chậm rãi mở mắt nhìn hắn. "Là Ngọc nhà đầu sao? Không phải đã cho phép ngươi về nghỉ rồi sao? Đám trẻ tụi các ngươi thích náo nhiệt, tăng tổ mẫu biết hết cho nên sẽ không có giữ các ngươi ở lại đâu." Thái độ của Tam lão phu nhân rất qua loa so với trước đây. Tiêu Ngự nhìn Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình, không biết hai người kia lại có mưu tính gì. Phượng Chiếu Tình cười dịu dàng nói: "Tăng tổ mẫu nào có già chứ, náo nhiệt bên ngoài làm sao mà sánh được cái việc ngồi đây lắng nghe lời dạy của tăng tổ mẫu. Một câu của tăng tổ mẫu có thể khiến cho tiểu bối chúng con nhận được nhiều bổ ích. Tình nhi muốn tận lực hiếu thảo với tăng tổ mẫu, lại sợ tăng tổ mẫu ghét tình nhi ngu dốt, không có dạy được." Tiêu Ngự lẳng lặng nhìn Phượng Chiếu Tình, nịnh nọt Tam lão phu nhân. Tính tình của Trịnh Thị như vậy mà lại dạy được Phượng Chiếu Tình thâm hiểm đến thế sao? Đúng là hiếm thấy. Nhưng mà không biết nàng có ý gì, muốn thể hiện là mình được cưng chiều hơn, đúng là tẻ nhạt. Tam lão phu nhân hiển nhiên rất thích lời lẽ của Phượng Chiếu Tình, cười ha hả. "Nghe xem, cái đứa bé này ăn nói kìa, nếu mà tình nhi ngu dốt thì trên đời này còn có ai thông minh nữa. Đến đây, con không có chê tăng tổ mẫu nhàm chán là tốt rồi. Tăng tổ mẫu có nhiều tôn tử như vậy, nhưng mà không có ai khéo miệng như là tình nhi cả." Phượng Chiếu Tình ngồi bên cạnh Tam lão phu nhân, liếc nhìn Tiêu Ngự cười nói: "Tăng tổ mẫu, bây giờ đại lão thái gia và tăng tổ mẫu đã giao đại tỷ cho người. Đại tỷ như lan như ngọc, hiểu chuyện hơn tình nhi nhiều lắm. Có nàng theo bên cạnh, tăng tổ mẫu không phải lo không có người nói chuyện giải sầu rồi." Tam lão phu nhân nhìn Tiêu Ngự gật đầu không có nói gì. Tiêu Ngự cũng không biết rốt cuộc Phượng Chiếu Tình muốn nói cái gì. Nàng thích nói dòng do, đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của người khác. Hắn không có kiên nhẫn xem một tiểu nha đầu múa thái cực quyền, nói thẳng với Tam lão phu nhân: "Tam lão phu nhân, trong diện của Chiếu Ngọc có mấy điều nô mưu đồ làm hại Chiếu Ngọc, xin Tam lão phu nhân làm chủ cho Chiếu Ngọc đi." Hắn chẳng có nhẫn nại dây dưa với đám nữ nhân hậu viện này nữa, cứ nói thẳng hết đi, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Bây giờ hắn đang là chỗ dựa cho thanh danh của Phượng Dân Phi, Phượng Dân Phi muốn thăng quan á thì phải trông vào hắn. Những cái nữ nhân này có mưu kế gì á thì cứ tranh giành chức quan với Phượng Dân Phi đi. Phượng Chiếu Tình mới kinh ngạc hồi lâu, Trịnh Thị trợn mắt, Tam lão phu nhân cũng nhíu mày. Chẳng có ai ngờ Phượng Chiếu Ngọc đến đây cáo trạng thẳng thừng như vậy, không có thèm che giấu, làm cho người ta không kịp ứng phó. Đây rốt cuộc là có quản lý hay không vậy? Trịnh Thị biết là hai phụ nhân Lý Thị và Triệu Thị, họ đều là người của Phượng Vân Ninh, cũng chính ỷ vào hai phụ nhân đứng đằng sau của Phượng Vân Ninh, cho nên xưa nay nàng chẳng sợ cái gì. Bây giờ nàng bất cẩn mới bị Phượng Chiếu Ngọc ngãn chân. Ai ngờ nó dám đối phó với hai vị phụ nhân kia, còn dám đến kiện cáo với Tam Lão Phu Nhân. Nó thật sự cho rằng Tam Lão Phu Nhân sẽ vì nó mà qua mặt của Quốc Công Phu Nhân sao? Trịnh Thị cười lạnh, sau khi hoảng hốt thì là cười trên nỗi đau của người khác, thản nhiên bóc một nắm hạt dưa đưa lên cắn, cái bộ dáng xem thịt vui. Tam Lão Phu Nhân nhíu mày, lát sau mới nói, Ngọc nha đầu, mấy hôm nay vì ngươi mà nhà của chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện rồi, chẳng được mấy ngày bình yên. Có thể người hầu thấy ngươi còn nhỏ cho nên không có chịu tôn trọng. Nếu có tức giận gì, sau này còn có rất nhiều cơ hội đuổi đi, sao phải vội đến đây chứ? Tiêu Ngữ không quan tâm bất mãn trong lời của bà, chỉ đứng lên nói, không phải là Chiếu Ngọc nhỏ nhen, nếu chỉ là bắt nạt bình thường thì Chiếu Ngọc sẽ chẳng có để trong lòng. Nhưng mà chuyện liên quan đến tính mạng, Chiếu Ngọc không có thể làm ngơ. Nếu Tam Lão Phu Nhân không giải quyết thì Chiếu Ngọc sẽ tự tìm tộc trưởng để bảo vệ lẽ phải. Mạng nhỏ của Chiếu Ngọc chẳng là cái gì, nhưng mà đồn đại ảnh hưởng đến đường quan của phụ thân thì không thể tha thứ. Sắc mặt của Tam Lão Phu Nhân khó chịu hẳn. Phượng Chiếu Tình do khăn ngồi yên lặng. Lý do này đã từng được đại tỷ dùng để mà nắm thóp của các nàng. Rốt cuộc hắn có hiểu địa vị của mình nằm ở đâu không? Không lẽ cho rằng vài ngày trước của đại lão thái gia làm chỗ dựa là không biết sợ sao? Đừng cố gắng sức trèo cao, nếu không sẽ té đau đấy. Tam Đạo Phu Nhân mới đủ mắt, không biết đang nghĩ cái gì. Trịnh Thị đến thì thầm vào tai của bà mấy câu, hẳn là muốn nói chuyện của Phượng Vân Ninh. Quả nhiên, Tam Lão Phu Nhân nghe xong, mở to mắt, nghiêm túc nói, Ngọc nha đầu, ngươi đừng có làm loạn nữa, đừng có lấy đại lão thái gia ra uy hiếp chúng ta. Có nhà nào không xảy ra tranh chấp, ngươi là đại tiểu thư, phải có bản lĩnh quản lý người hầu chứ. Ngươi, ngay cả người hầu trong diện của mình, còn không có quản được, rồi lại lấy chút chuyện giặt đi làm khắp nơi ầm ĩ, còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Dù cớ gây thị phi, người ngoài không biết, còn tưởng ta không có biết dạy cháu. Đại lão thái gia là người làm đại sự, hơi đâu mà đi quản mấy cái chuyện lặt vặt ở hậu viện. Ngươi có đi báo với đại lão thái gia, hắn cũng chỉ nói ngươi hồ đồ, tự tức giận chuyện không đâu. Tiêu Ngự khẽ lắc đầu, ba người này kinh nghiệm đấu đá phong phú, nhưng mà tầm mắt không có thoát ra được cái mảnh đất nhỏ này rồi. Chẳng lẽ các nàng thật sự nghĩ hắn dựa vào Phượng Vân Phi và đại lão thái gia sao? Đúng là bây giờ hắn chẳng có sợ gì hết, cùng lắm là nhờ cậy tiền đồ và lợi ích từ Phượng Vân Phi thôi. Cái này còn đáng tin hơn cái thứ yêu thương giả tạo nhiều lắm. Tiêu Ngữ chưa có bao giờ phân biệt được đối xử với phái nữ, cũng chưa từng cho rằng phụ nữ không thể làm được chuyện lớn. Như Phượng Vân Ninh kia cũng có thể nói nhân vật kiệt xuất, có điều chẳng là cái gì trong mắt ba vị này. Được rồi, nếu đã vậy, Chiếu Ngọc đi nói với tộc trưởng. Tiêu Ngữ mới nhanh chóng đứng lên cáo từ, làm ánh mắt chầm chập của Tam Lão Phu Nhân không dám tin nhìn cái bóng lưng phóng khoáng rời đi. Quay về mau, ngươi quay lại cho ta. Tam Lão Phu Nhân ngồi không có yên nữa, đứng dậy đuổi theo. Được Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình đỡ lên, liên tục hô quán nha hoàn. Mau, cản đại tiểu thư lại, thật sự chẳng còn thể thống gì nữa. Chỉ có một chút chuyện cũng muốn báo với tộc trưởng rồi, quậy cho cả nhà gà chó không yên. Tộc trưởng làm gì có thời giờ giải quyết mấy cái chuyện giặt giảnh chứ. Đúng là dứt hết mọi mặt mũi của hậu viện chúng ta rồi. Mấy nha hoàn vừa được lệnh lập tức chặn trước mặt của Phượng Chiếu Ngọc. Đột nhiên Tam Lão Thái Gia vén rèm bước vào, thấy tình hình trong phòng liền sửng sốt. Làm gì vậy? Hả? Sao mà hỗn loạn thế này? Người hầu mới vội cúi người hành lễ, Trịnh Thị và Phượng Chiếu Tình đỡ Tam Lão Phu Nhân ngồi xuống giường. Tam Lão Phu Nhân hậm hừ không có nói gì. Phượng Chiếu Tình nhìn mọi người nhẹ giọng nói, Tăng tổ phụ là người hầu ở trong viện chọc giận đại tỷ không có quản thúc được người hầu, muốn bẩm báo với tộc trưởng, tăng tổ mẫu đang ngăn cản. Thật là biết tránh nặng tìm nhẹ. Tiêu Ngự liếc nàng, Phượng Chiếu Tình cũng nhìn hắn, lại rũ mi, lấy khăn thấm ướt khóe môi. Tam Lão Thái nhíu mày nhìn Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lại xảy ra cái chuyện gì nữa? Tiêu Ngự mới nói, trong viện có hai phụ nhân ép con uống cái thứ thuốc không rõ lai lịch. Con đã tìm đại phu xem rồi. Đại phu nói thuốc này không có thích hợp cho Chiếu Ngọc dùng. Chiếu Ngọc không muốn uống thì bị các nàng ép uống. Tam Thẩm nói hai cái phụ nhân này là người của quốc công phu nhân cho nên không có ai dám đụng vào. Con cũng không biết quốc công phu nhân có thù sâu oán nặng gì với Chiếu Ngọc mà lại làm cái chuyện thất đức như vậy. Có thể thấy Tam Thẩm cố ý vu cáo quốc công phu nhân. Người nói bậy vậy. Trịnh Thị vốn đang xem trò vui, nhìn Phượng Chiếu Ngọc đối phó thế nào với người của Phượng Dân Ninh. Chuyện này đâu có liên quan gì đến nàng. Sao cũng không ngờ được tiểu tiện nhân lại cào nàng thêm một phát nữa. Nàng mới tức giận chỉ tay vào Tiêu Ngọc dậm chân nói. Ta vu cáo quốc công phu nhân khi nào chứ? Lý Đại Nương và Triệu Đại Nương vốn do quốc công phu nhân phái đến dạy dỗ người. Người bất kính với các nàng tức là bất kính với quốc công phu nhân. Người còn dám trả đũa, thật không có để quốc công phu nhân vào trong mắt mà. Quốc công phu nhân sẽ chẳng có chấp nhất với một tiểu bối. Tiêu Ngự nhìn nàng cười nói, hai vị phụ nhân này ở thành Hoài Thiên đã mười mấy năm, ai biết có bị người nào mua chuộc rồi không? Nếu phụ thân biết Chiếu Ngọc ở đây chịu cái nỗi oan lớn như vậy, có khi sẽ liều mạng, từ bỏ chức quan cũng nhất định muốn lấy lại công bằng cho ta. Tam lão thái gia, người thấy có đúng không? Mí mắt của Tam lão thái gia giật giật. Chức quan lại là chức quan. Chức quan của Phượng Dân Phi đang tuột dốc, mấu chốt trong đó chính là chắc nữ này. Nghĩ đến mấy lời ân cần dạy bảo mấy ngày trước của đại lão thái gia, Tam lão thái gia dứt khoát phất tay áo. Có cái gì ghê gớm đâu, chỉ là điều nô khinh chủ thôi mà, đuổi hai nô tài đó đi đi, náo loạn như vậy còn ra cái thể thống gì nữa. Không được, sao có thể làm vậy? Trịnh Thị mới cả kinh, đó là người của quốc công phu nhân đó. Người của quốc công phu nhân thì sao chứ? Tam lão thái gia không vui. Quốc công phu nhân là tôn nữ của ta đây mà, sao mà ta không thể trị mấy nô tài của nàng hả? Nếu hôm nay ta không trị được, nàng có bản lĩnh thì vì hai nô tài đó mà trở về đây xử lý tổ phụ ta đi. Người đâu? Đến diện tử của đại tiểu thư, kéo hai phụ nhân đó ra, đánh 20 hèo rồi bán ra ngoài đi. Sau này không có được làm ầm ĩ nữa. Nói xong lại vén rèm đi ra ngoài. Tạ ơn tằng tổ phụ làm chủ cho Chiếu Ngọc. Tiêu Ngự cười hiếp con mắt, làm một cái lễ đúng chuẩn thục nữ giữa bóng lưng của Tam lão thái gia. Quay lại thấy ba người kia vẫn còn trố con mắt nhìn, cứ như vẫn không hiểu tại sao sự tình đã phát triển thành như vậy. Phượng Chiếu Ngọc được cưng chiều như vậy từ khi nào chứ? Vì hắn mà xử lý cả người của Phượng Dân Ninh. Đường đường An Quốc Công phu nhân, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đó, hắn dựa vào đâu mà khiến cho lão thái gia thay mình trút giận? Tiêu Ngự mỉm cười, lắc đầu trực tiếp bỏ về. Không biết vị anh hùng nào đã dùng Phượng Chiếu Ngọc tố cáo Phượng Dân Phi. Nếu hỏi người đáng yêu nhất thế giới này là ai, bác sĩ Tiêu chắc chắn sẽ nói là vị đại ca bí ẩn kia. Hy vọng huynh đài kiên trì càng lâu càng tốt, đừng có đình chiến, cứ tiếp tục tố cáo 8 năm 10 năm nữa đi. Trịnh Thị chậm rãi ngồi xuống, bây giờ vẫn chưa có kịp phản ứng. Phượng Chiếu Tình phải lai một hồi, Trịnh Thị mới phục hồi tinh thần. Lão thái gia muốn xử người của Phượng Dân Ninh, chuyện này phải làm thế nào mới ổn đây? Tình hình của tiểu cô cũng chẳng có tốt lắm đâu. Nếu để cho Phượng Dân Ninh biết, chỉ sợ nàng cũng sẽ bị liên lụy. Trịnh Thị càng nghĩ càng lo, không có ngồi yên được nữa, kéo Phượng Chiếu Tình cáo từ Tam lão phu nhân trở về diện tử của mình. Còn tiểu tiện nhân kia làm phản thật rồi. Trịnh Thị mới tức tối ném bể mấy cái tách trà. Phượng Chiếu Tình ngồi kế bên trầm ngâm một hồi mới nói, do chúng ta sơ sót, không ngờ nàng chẳng kiêng dè ai, còn lấy chức quan của đại bá phụ ra bắt bí, nàng trắng trợn dùng chuyện đó uy hiếp trưởng bối, vậy cho nên đại lão thái gia và tam lão thái gia không thể không theo. Đúng là nghiệt nữ không có biết lễ nghĩa hiếu kính rồi. Nó còn không có giáo dục, bây giờ tam lão thái gia lại về phe của nó, lẽ nào chúng ta không còn cách nào mà đối phó được với nó sao? Trịnh Thị cả giận. Phượng Chiếu Tình mới cười lắc đầu, nàng cũng chỉ là anh hùng nhất thời thôi, hiện tại tộc trưởng và tam lão thái gia kiên kỵ chức quan của đại bá phụ cho nên mới nghe theo lời của nàng. Đợi cho chuyện của đại bá phụ đâu vào đó thì nàng chẳng còn tác dụng nữa. Đến lúc đó, nàng sẽ phải trả giá đắt vì những cái chuyện đã làm hôm nay. Khoan nói đến sau này, Trịnh Thị mới nóng lòng. Hiện tại phải làm thế nào đây? Nếu mà cô của con biết Lý Đại Nương và Triệu Đại Nương bị Tam Lão Thái Gia xử phạt, nàng nhất định sẽ khiển trách chúng ta đó. Chuyện đó thì hết cách rồi. Phượng Chiếu Tình nói, cũng không phải là chúng ta khơi mào, Tam Lão Thái Gia muốn phạt ai, chúng ta đâu có ngăn được. Họ bị bán ra ngoài, trước hết chúng ta cứ cho người mua về, rồi lại lén đưa về kinh thành, lại viết một lá thư kể cặn kẽ mọi chuyện cho cô là được rồi. Việc cấp bách bây giờ phải mau chóng gả đại tỷ đi. Chúng ta cũng đã thấy rồi, vị đại tỷ này đang bình yên, cũng có thể hù mưa gọi gió. Tuyệt đối không có thể cho nàng có cơ hội xuất đầu lộ diện nữa. Trịnh Thị mới lạnh mặt gật đầu. Tình Nhi, yên tâm, mẫu thân biết phải làm thế nào. Phượng Chiếu Tình mỉm cười, vốn nàng còn muốn sử dụng cách thức hòa bình một chút, nhưng mà do hắn không biết điều cho nên các nàng buộc phải sử dụng thủ đoạn cay nghiệt hơn. Đừng có trách các nàng độc ác. Tiêu Ngự vừa trở về Thanh Vân Các, Lý Đại Nương và Triệu Đại Nương liền xông ra, chỉ huy mấy phụ nhân. Mau, đỡ đại tiểu thư vào bên trong, thuốc sắp nguội rồi. Tiểu thư mà không uống nữa, đừng có trách nô tài bất kính với tiểu thư. Tiêu Ngự còn chưa có lên tiếng, phía sau hắn có tiếng ai hừ lạnh. Sao không biết hai vị đại nương muốn bất kính với đại tiểu thư thế nào đây? Tam Lão Thái Gia phái Đỗ Đại Nương dẫn theo mấy cái phụ nhân tráng kiện bước vào. Trước hết, đánh giá một vòng tình hình Thanh Vân Các, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hai người Lý Triệu. Lý Đại Nương và Triệu Đại Nương nhìn nhau. Triệu Đại Nương nghi ngờ nói, không biết lão tỷ đây là người của diện nào? Đại tiểu thư xưa nay luôn là do chúng ta trông nom. Nếu mà vị chủ tử nào thấy không có hài lòng, cứ báo với quốc công phu nhân. Đỗ Đại Nương là người hầu lâu năm của Tam Lão Thái Gia. Ở Phượng Trạch này, nàng chỉ nghe lời của ba vị lão thái gia, làm gì mà để ý đến quốc công phu nhân này kia chứ? Chỉ cười lạnh nói, ta chỉ biết rõ ràng cha mẹ, ông bà của đại tiểu thư vẫn đang mạnh khỏe, đâu có đến lượt cô quản tôn nữ chứ. Đây là đạo lý ở đâu? Ngay cả hoàng thượng cũng không có đến lượt đâu. Có thể thấy hai người các ngươi dối trá xảo quyệt, muốn đổ lên đầu của tiểu cô. Đúng là gan to bằng trời. Người đâu, trói hai phụ nhân này lại cho ta. Các ngươi dám sao? Chúng ta là người của quốc công phu nhân, ta xem ai dám động thủ. Bây giờ, hai người Lý Triệu mới phát quản, ba chân bốn cẳng, muốn né các phụ nhân, muốn bắt các nàng. Lý Đại Nương mới lớn tiếng mắng, cái đám cẩu nô tài đuôi mù, các ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy, rõ ràng không có để quốc công phu nhân vào trong mắt. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Nếu quốc công phu nhân mà biết được, không có ai trong các ngươi chạy thoát được đâu. Đỗ Đại Nương cũng nổi nóng, sẵn tài áo, chống nạnh mắng. Tam Lão Thái Gia đích thân căn dặn, ta ngược lại muốn nhìn xem có chỉnh đốn được hai cái lão già các ngươi không. Đám kia còn đứng ngốc ở đó làm gì? Không mau trói hai ả lại cho ta. Bình thường Tam Lão Thái Gia không có tốt với các người sao vậy? Các ngươi muốn chịu đòn thai cho hai ả có đúng không? Đỗ Đại Nương rống lên một tiếng, đám nha hoàn đang đứng quan sát cuốn quýt nhào lên, lấy dây thừng ra trói cứng hai người Lý Triệu dứt ở giữa sân. Thường ngày các nàng rất sợ hai vị phụ nhân xuất thân từ phủ An Quốc Công này cho nên nể mặt. Nhưng mà hôm nay Tam Lão Thái Gia đã lên tiếng, ai còn để ý An Quốc Công, An Quốc Mẫu cái gì đó. Quan chức không bằng hiện tại, phủ quốc công xa tích chân trời, còn khế ước bán thân của các nàng đang nằm trong tay những chủ tử ở cái thành Hoài Thiên này. Tiếc là hai cái vị phụ nhân này làm mưa làm gió quen rồi, không có nhận ra thực tại, bị trói ngay dưới đất mà vẫn còn hùng hổ. Chúng ta là người của quốc công phu nhân, các ngươi không có thể tự tiện động vào đâu. Triệu Đại Nương hô lớn. Đỗ Đại Nương sớm chuẩn bị đầy đủ, móc trong ngực ra hai cái tờ khế ước bán thân, ép hai người của Lý Triệu ẩn dấu tay chấm sơn đỏ vào khế ước cắt đi. Bây giờ hai người Lý Triệu mới thật sự sợ hãi, mặt hoang mang thấy rõ. Các nàng cứ tưởng khế bán thân nằm trong phủ quốc công lại được quốc công phu nhân giao nhiệm vụ đến trông coi Phượng Chiếu Ngọc. Cho nên hai nàng dù đối diện với các phu nhân trong Phượng Phủ vẫn có cảm giác hơn người, chẳng có sợ cái gì. Nhưng bây giờ những người này dám làm giả khế bán thân thật sự là muốn xử các nàng sao? Không chờ cho hai người bọn họ phân tích thiệt hơn, Đỗ Đại Nương sai người nâng ghế lên, để cho hai người Lý Triệu nằm lên, hai phụ nhân mới dung cao đại bản dứt khoát đánh xuống. Hai người kia liền gào khóc như sói tru. Triệu Đại Nương mới kêu gào, ôi trời, mau dừng tay đi, chúng ta muốn gặp Tam Lão Thái Gia, có hiểu lầm mà, thật sự là có hiểu lầm, chúng ta đúng là phụng mệnh của quốc công phu nhân, đến trong nôm đại tiểu thư, ôi trời, đừng có đánh nữa. Bách Linh nhìn mà hả dạ, dịnh eo nói, đáng đời, để xem hai cái mụ già chó cậy thế chủ dám bắt nạt tiểu thư nhà của ta nữa không. Tiêu Ngự che mắt nàng kéo về phòng, được rồi, tiểu cô nương nhà ngươi, đừng có coi mấy cái phân cảnh bạo lực nữa. Mắt của Bách Linh sáng lấp lánh. Tiểu thư, sau này chúng ta không có phải chịu đàn áp nữa sao? Tiêu Ngọc mới gật gù, hơi mất tập trung. Trước giờ, Trịnh Thị và hai phụ nhân này chèn ép Phượng Chiếu Ngọc, bây giờ đã được hắn giải quyết, giải phóng bản thân. Nếu ngày nào đó mở mắt, thấy đã trở về hiện đại, thì Phượng Chiếu Ngọc sẽ không có bị hà hiếp như trước nữa. Hiện tại, hắn đang cảm thấy mịt mờ, không biết nên phải làm gì. Rốt cuộc, hắn vẫn không có thuộc về nơi này. Đây vốn là cảnh mộng hư vô quyền ảo, hắn không có phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa. Phượng Chiếu Ngọc chân chính, hắn là rất hận Phương Vân Ninh và Trịnh Thị, tuy là hắn cũng căm ghét, cũng tức giận, nhưng mà không quá sâu sắc. Bởi vì hắn đâu có liên quan, hắn chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi. Lần duy nhất, hắn chân thật cảm giác được sự tồn tại của mình là khoảnh khắc bên hồ sen kia. Khi mà cảm nhận được sinh mệnh chuyển động dưới bàn tay của mình, Tiêu Ngự giơ hai tay lên không trung, từ từ mở rộng ngón tay. Đôi bàn tay đẹp vô cùng, đầu ngón tay nhỏ nhắn, khớp xương cân đối, 10 ngón thon dài. Đây là đôi bàn tay hoàn mỹ dành cho bác sĩ ngoại khoa. Hắn thức tỉnh ở thế giới này ắt cũng có nguyên nhân sâu xa. Cái thằng bé nằm thoi thóp bên bờ hồ kia cũng không hẳn chỉ là trùng hợp. Là cái thằng bé đó kêu gọi hắn, là hàng ngàn hàng vạn những cái đứa bé như thế trong cái thế giới này chờ đợi hắn để cứu mạng, kêu gọi hắn. Vậy nên hắn tỉnh lại. Chương 25. Có người trúng độc. Sáng hôm sau, theo giờ Bắc Kinh đã là hơn 7 giờ. Tiêu Ngự nằm trên giường gối đầu lên tay, chán chết khiều chân muốn hỏi đường ra ngoài. Bạch Linh có gọi hắn nhiều lần, nhắc hắn rời giường đi thỉnh an Tam Lão phu nhân, đều đã bị Tiêu Ngự làm lơ. Bạch Linh lo lắng hắn lười biếng như vậy sẽ bị người ta gièm pha, thanh danh không tốt sẽ không có ai thèm lấy. Tuy bác sĩ Tiêu không có muốn bị gã đi, nhưng mà tiểu nha hoàn cứ lù miệng ế cũng làm cho hắn thấy phiền. Hắn làm Phượng đại tiểu thư thất bại như vậy sao? Còn ế à, không có ai thèm lấy, đúng là hiếm thấy. Tam Lão phu nhân rõ ràng không ưa hắn, hắn cũng không phải là tiểu thư quê cát, chỉ quanh quẩn trong nhà, sẽ không có đi ló đầu gây sự với các nàng. Việc cấp bách là phải mau chóng thoát khỏi thân phận Phượng đại tiểu thư. Nhưng mà Tiêu Ngự suy nghĩ từ sáng cho đến khuya, vẫn không có tìm ra giải pháp. Quyền lực đè chết người ta. Bây giờ trên đầu của hắn và Phượng Thị có hai ngọn núi lớn là Lô Thị và Phượng Vân Ninh. Phượng Đại Lão Gia thì biết rõ chuyện năm xưa nhưng mà lại không có bảo vệ hắn. Phượng Vân Ninh không như Trịnh Thị, không chỉ vì nàng quyền cao chức trọng mà còn là khởi nguồn của vinh quang và lợi ích của toàn Phượng Gia. Quan trọng hơn, nếu sự tình năm xưa bại lộ thì người chịu phạt không chỉ có một mình nàng. Đồng lõa Phượng Vân Phi và Phượng Minh Văn cũng không hề thoát. Toàn bộ Phượng gia cũng không có gánh nổi cơn thịnh nộ của Dương Công quý tộc. Phượng lão gia tử đâu có thể bình thản đứng ngoài rìa công lý như bây giờ nữa. Thân phận của Phượng Chiếu Ngọc chính là mấu chốt của sự kiện năm xưa. Hắn có thể liều mạng vạch trần chân tướng. Kết quả xấu nhất là khỏi cần Phượng Vân Ninh ra tay. Toàn bộ Phượng gia đã thay cho nàng diệt trừ mầm móng tai họa của Phượng Chiếu Ngọc rồi. Tình cảnh của Phượng Chiếu Ngọc vướng phải muôn trùng khó khăn. Không biết Phượng Vân Ninh có từng hối hận vì khi xưa tranh đoạt quy quyền mà để lại một nhược điểm lớn vậy không? Bên ngoài bức tường của Phượng gia, cách một con phố có một con đường mở rất nhiều hiệu thuốc, y quán san sát nhau. Nổi tiếng nhất chính là Bảo Hòa Đường của phụ tử Tần Thị. Tần Lão Đại Phu từng có quan hệ rất tốt với Phượng Vân Phi. Ông rất thích nam tử trẻ tuổi, ôn văn nho nhã này, cũng vì quan hệ này, ông đã trở thành khách quen của Phượng Vũ. Bảo Hòa Đường chia làm hai gian, tiền diện là khu chẩn bệnh, hậu diện là nơi phụ tử Tần Thị sinh hoạt. Lúc này, Tần Tiểu Đại Phu đang lục tung thư phòng, rõ ràng đang là ngày thu mát mẻ mà hắn mồ hôi nhễ nhại. Tần Lão Đại Phu đang ngồi sau cái bàn đọc sách, chịu hết nổi rồi, thả sách xuống gọi. Cảnh Nhi, con đang làm cái gì vậy? Hôm qua đã lục tung khắp nhà đến quá nửa đêm, chẳng có ngồi yên được sao? Tần Tiểu Đại Phu không có ngẩng đầu lên, chỉ nói qua loa, tìm chút đồ thôi. À, đây rồi. Hắn kêu lên một tiếng, làm cho Tần Lão Đại Phu sợ hết hồn. Thấy hắn lôi ra một cái hộp gỗ phủ đầy bụi từ trong kệ sách trong cùng. Tần Lão Đại Phu hiếp mắt nhìn một lúc mới nhận ra. Đây là thứ năm đó tổ phụ của con nhờ người rèn ra. Con tìm nó để làm gì chứ? Không lẽ con muốn giải phẫu sao? Không được, không được đâu. Tần Lão Đại Phu lắc đầu ngoài ngoại. Tần Cánh mới nói, phụ thân, con đi tặng cho người ta. Tần Lão Đại Phu trợn mắt kêu lên, tặng cho người ta? Người nào chứ? Cái thằng phá của, con có biết bảo dưỡng mấy dụng cụ này tốn tiền lắm không? Nói tặng là tặng được sao? Mà con muốn tặng ai? Có phải là người nào muốn giật mối làm ăn của chúng ta? Tần Cánh mới xua tay, không phải, nàng không phải đại phu, chỉ hiếu kỳ thôi. Tần Lão Đại Phu tức cho đến rung râu mép, người nào mà mặt mũi lớn vậy chứ? Chỉ nói mấy câu, con liền chắp tay dâng bảo vật gia truyền nhà của chúng ta lên sao? Tần Cánh nhỏ giọng nói, không phải cha nói là tổ phụ tìm người rèn sao? Sao mày lại thành bảo vật gia truyền rồi? Với lại chúng ta đâu có làm về ngoại khoa, giữ lại cũng đâu có làm được cái gì. Con còn dám mạnh miệng nữa, chờ cháu của ta ra đời, cháu lại sinh ra chắc, thì không phải là thành gia truyền rồi sao? Ta nói không được là không được mà. Con đã nhận lời của người ta rồi. Tần Cánh cao mày lấy cái vải bọc chiếc hộp lại. Tần Lão Đại Phu thấy hắn không có nghe lời, giận cho đến mức sách chổi giọt tới. Ta phải đánh cái thằng phá của này một trận. Mau, để xuống cho ta. Mấy cái thứ này không có dễ rèn được đâu. Bây giờ cũng không có tìm ra thợ rèn giỏi nữa đâu. Tần Cánh giơ tay lên đỡ, vừa cất cái hộp được bọc kỹ vào trong ngực, chạy té khói ra ngoài. Quay lại, mau, quay lại cho ta. Tần Lão Đại Phu đuổi tới cửa, tức tối dậm chân, chỉ có thể trợn mắt nhìn cái thằng con xưa nay nhã nhặn chạy mất dạng. Tiêu Ngự đang lười trên giường, Bách Linh mới đột ngột chạy vào. Tiểu thư, có người tìm đó. Tiêu Ngự tỉnh táo hẳn ra, bật dậy hỏi, ai? Tần Tiểu Đại Phu đem đồ tới sao? Bách Linh mới lắc đầu, không phải, Tam Lão Phu Nhân phái người đến truyền lời. Hả? Tiêu Ngự nhàm chán đáp một tiếng, Bách Linh phải dục liên tục mới chịu đứng dậy mặc y phục vấn tóc, đánh răng rửa mặt, đi ra cửa mới thấy một phụ nhân được Tam Lão Phu Nhân phái đến. Phụ nhân sớm không có nhịn được, thấy dáng vẻ mới rời giường của Tiêu Ngự, mắt liền phóng ánh mắt xem thường. Đại tiểu thư, Lão Phu Nhân nhờ ta truyền lời cho đại tiểu thư, nói là ngày mai muốn dẫn các nữ quyến lên chùa Bạch Mã để mà dâng hương cầu phúc. Giờ mạo xuất phát, tiểu thư tuyệt đối đừng có chậm trễ đó. Dân hương không phải là lễ lộc gì, tự nhiên lên chùa dân hương làm gì chứ? Tiêu Ngọc ngạc nhiên hỏi. Phụ nhân mới tươi cười giải thích, không phải sắp đến Tết trùng cửu sao? Ý của phụ nhân là chúng ta đi dân hương trước, đến ngày đó sẽ không phải chen lấn với người ta, mà có thể đi du ngoạn, thuận tiện hơn. Tiêu Ngự mới gật đầu, để cho Bách Linh tiễn phụ nhân về, dặn người ở trù phòng dọn đồ ăn sáng lên. Bách Linh mới trở về thích thú nói, hay quá đi, rốt cuộc lão phu nhân cũng chịu dẫn tiểu thư ra ngoài để mà gặp người rồi. Nếu gặp được phu nhân nhà khác nhìn trúng, có thể làm vợ của người ta rồi. Thật ra Bách Linh mới là người trọng sinh đúng không? Kiếp trước chắc là bà Mai có đúng không? Nhưng mà không ngờ đến buổi chiều, Bách Linh ra ngoài đi lòng vòng trò chuyện với mấy nha hoàn, khi mà về thì ủ ê. Tiểu thư, nghe nói chuyến dân hương này là đề nghị của Tam Phu Nhân, còn cố ý nói lão phu nhân gọi tiểu thư theo. Tam Phu Nhân xưa nay độc ác, không phải lại muốn làm cái chuyện xấu nào đó chứ. Chủ ý của Trịnh Thị, vậy có thể là cái bẫy lắm. Tiêu Ngự bẻ bánh bao suy nghĩ, hắn vốn không có để tâm lắm. Trịnh Thị không có bản lĩnh lớn, chẳng nghĩ được mưu kế cao siêu. Nhưng mà Phượng Chiếu Tình hay khôn giặc, dám chừng lại bày ra mấy cái trò tranh giành của hậu viện, Tiêu Ngự không để trong lòng. Kết quả xấu nhất là Trịnh Thị muốn người giết hắn. Đến lúc đó hắn cởi đồ nói mình là Phượng Chiếu Kỳ, vậy là suôn sẻ thôi. Bách Linh nghĩ ngợi, vỗ tay nói, à đúng rồi, trước đây ở thành Hoài Thiên có một vị tiểu thư ra khỏi nhà gặp chuyện không may, bị người ta phá hủy sự trong sạch, kết cục chỉ có thể gả cho một thằng du côn vô lại. Không lẽ Tam phu nhân cũng có ý này sao? Đúng là đáng hận nha. Tiêu Ngự im lặng liếc nhìn Bách Linh đang sôi sục căm phẫn. Tiểu nha đầu này cả ngày đi tìm hiểu chuyện không đâu. Nhưng mà nếu đúng vậy, hắn liền vẫn là cởi đồ, nói mình là Phượng Chiếu Kỳ thôi. Chiêu này đối phó với tình huống nào cũng ổn thỏa. Bác sĩ Tiêu không hề lo lắng. Đến thế giới này lâu như vậy rồi mà Tiêu Ngự còn chưa có ra khỏi Phượng Phủ bao giờ. Hắn vô cùng chờ mong hành trình lên chùa Bạch Mã ngày mai. Phượng Đại Thiếu Gia trong tư phòng tự nhiên thấy rợn sống lưng, có cảm giác bị người nào tính kế. Trong Lạc Phân Diện, Trịnh Thị sốt ruột đi qua đi lại, nha hoàng Hồng Kiều của nàng vén rèm bèo báo. Di phu nhân đã đến rồi. Trịnh Thị mới lập tức ra nghênh đón. Người đến chính là tỷ tỷ của nàng, nay đã gả vào Kiều Gia ở thành Hoài Thiên, Kiều Nhị phu nhân. Kiều Gia cũng là một gia tộc đông đúc, giàu có, nhưng mà thương nhân chỉ giàu chứ không có sang. Kiều Nhị phu nhân nhìn muội muội ngày xưa chẳng bằng nàng, bây giờ dựa thế quốc công phu nhân Phượng Dân Ninh mà vượt qua mặt của nàng, trong lòng chẳng có mấy vui vẻ, cho nên quan hệ phai nhạt rất nhiều. Hai ngày nay, Trịnh Thị đã phái người 5 lần 7 lượt tìm đến cửa mời, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Nàng vốn không có muốn gặp, nhưng sau cùng tò mò, lễ vật lại cầm rồi. Thấy Trịnh Thị cũng bối rối, lúc này leo lên xe ngựa đến Phượng Phủ. Trịnh Thị không có dằn được, nóng lòng muốn hàn huyên, liền kéo tay Kiều Nhị phu nhân nói, đại tỷ, ta nghe nói cái tài ăn chơi ở Kiều Gia đang tính làm mai có đúng không? Kiều Nhị phu nhân nhíu mày, ngươi hỏi chuyện đó làm gì? Tỷ trả lời đúng hay là không là được rồi. Trịnh Thị vội gắt, Kiều Nhị phu nhân không vui, cả thành Hoài Thiên đều biết, đừng có giả bộ, đại bá và tẩu tử của ta ra ngoài kiểm kê gặp phải cướp, đến nay còn không có rõ tung tích, cả nhà chỉ sót lại có một mình Kiều Đại Lang, là người vừa sinh đã bị bỏ mặc rồi, nay đã 20 tuổi, tối ngày ăn chơi liêu biêu bên ngoài, nhà nào đang quản cũng không có dám gả con gái cho hắn đâu. Mới đây, lão phu nhân đột nhiên nhớ tới hắn, thu xếp chuyện mai mối, lại còn nhìn trúng tiểu thư nhà Tri Huyện, đó không phải là mơ hảo sao? Thì ra, nhà không người nối nghiệp, sợ tương lai của Kiều gia sẽ rơi vào tay chi thứ. Nhưng mà Kiều lão phu nhân lại muốn gả con gái nhà quan cho Kiều Tấn. Nếu sau này gả trỗi dậy thì chi thứ Kiều gia phải làm sao? Trịnh Thị hơi mỉm cười. Đại tỷ, muội muội cũng đang lo cái chuyện hôn nhân của một đứa cháu. Nói rồi nhích lên thì thầm vào tay của Kiều Nhị phu nhân. Kiều Nhị phu nhân nghi hoặc. Đại tiểu thư nhà ngươi, chuyện này nàng vẫn còn quá nhỏ mà chênh lệch 10 tuổi so với Kiều Đại Lang đó. Trịnh Thị thầm mỉa mai tỷ tỷ của nàng vô dụng. Muốn giành gia sản của Kiều gia mà không có dám ra tay với Kiều Tấn. Nếu đổi lại là nàng không có để cho Kiều Đại Lang lớn đến ngày hôm nay đâu, bằng không sẽ để lại chướng ngại cho mình. Trịnh Thị cười khẩy trong lòng, ngoài mặt vẫn ra vẻ thân thiết. Ây da, đại tỷ, đại tiểu thư cũng chỉ còn hơn có 1 năm là đến tuổi cập kê rồi. Nam tử lớn một chút đâu có sao, càng biết thương hương tiếc ngọc. Chuyện này lão thái gia lão phu nhân nhà ngươi đã đồng ý chưa? Kiều Nhị phu nhân do dự. Kiều Tấn nổi danh là công tử bột vô tích sự, cả thành Hoài Thiên ai mà không biết. Mặc dù Phượng đại tiểu thư không được yêu thương, nhưng mà trưởng bối của Phượng phủ cũng không có tùy tiện gả hắn cho phu quân như vậy, thế thì khác nào tự giả vào mặt của mình. Trịnh Thị mới cười nói, nhưng nếu hai người bọn họ vừa ý nhau thì lão thái gia và lão phu nhân còn làm cái gì được, đây là mối nhân duyên ngàn năm có một, không phải ta nói xấu, nhưng mà thanh danh của đại tiểu thư như thế, có thể gả cho Kiều Đại Lang đã là trèo cao rồi. Kiều Nhị phu nhân cũng biết chuyện Phượng Chiếu Ngọc cứu Lý Nhị thiếu gia. Việc hắn xé y phục của Lý Nhị thiếu gia bị các phu nhân dèm pha nhiều lắm. Nếu mà Kiều Đài Lan cưới một người vợ như vậy, không chỉ không có được trợ lực mà còn bị liên lụy. Kiều Nhị phu nhân lung lay rồi. Nhưng mà hai người đâu có quen biết, hợp ý thế nào được chứ? Kiều Nhị phu nhân nhỏ giọng nói. Trịnh Thị lấy ra một chiếc khăn tay mộc mạc màu thiên thanh. Bên trên thiêu một đóa hoa vàng nhạt. Cạnh bên có chữ ngọc, đưa cho Kiều Nhị phu nhân. Đây, đây là khăn tay của nha đầu kia, hoa trên đó do nàng tự tay thiêu. Trịnh Thị quản thúc Phượng Chiếu Ngọc nhiều năm như vậy, muốn lấy một món đồ của hắn dễ như ăn cháo. Vốn nàng còn muốn lén lấy cái vật gì riêng tư hơn, như cái yếm chẳng hạn. Nhưng mà Kiều Tấn đâu phải là người đứng đắn. Loại người này có khi chẳng nhận ra cái đồ gì dính líu đến mình đâu. Nhưng mà nàng nhờ phụ thân lục soát phòng của Phượng Chiếu Ngọc nửa ngày mà chẳng tìm ra một miếng vải nào. Cuối cùng chỉ có thể cầm cái khăn này về báo cáo kết quả. Không lẽ nha đầu kia đến cái yếm cũng không có mặt sao? Trịnh Thị tuy là không rõ nhưng mà được cái khăn còn có hơn không. Nàng đưa cho Kiều Nhị phu nhân nói. Nè, ngươi nhờ ai đưa cái khăn lụa này cho Kiều Đại Lang đi. Nói là Phượng Đại Tiểu Thư ngưỡng mộ oai phong quán hẹn gặp ở chùa Bạch Mã. Tỷ muội hai người đóng cửa phòng bàn bạc cả nửa ngày. Cuối cùng cả khách lẫn chủ đều vui vẻ. Trịnh Thị thân mật tiễn Kiều Nhị phu nhân ra tận ngoài cổng, nhìn nàng lên xe ngựa, bây giờ mới hài lòng quay vào. Kiều Đại Lang đần độn dốt nát, lại không có trưởng bối trông coi, đợi Kiều gia rơi vào trong tay chi thứ, không phải là Phượng Chiếu Ngọc, sao phải dựa vào tỷ tỷ của nàng mà kiếm cơm sao? Đến lúc đó, không phải lại rơi vào tay của nàng sao? Tiêu Ngữ chẳng biết toàn tính của Trịnh Thị, mà nếu biết, hắn cũng chẳng có để tâm. Hắn có tuyệt chiêu, lột đồ nói mình là Phượng Chiếu Kỳ là được rồi, sợ cái gì? Sáng hôm sau, mới hơn nửa đêm, đã bị Bách Linh gọi rời giường. Mặc kệ Bách Linh vừa ép buộc vừa dụ dỗ, hắn vẫn cột tóc đơn giản. Y phục vẫn mặc một bộ vải bông lam thẩm, chẳng có giống đại gia khuê cát. Đến giờ máu thì cúi đầu ủ rũ dẫn Bách Linh đến chỗ của Tam Lão Phu Nhân. Toàn bộ nữ quyến Phượng Gia đều có mặt, ngoại trừ Phượng Chiếu Điềm đang bị cấm túc. Trừ hắn thì tất cả mọi người đều đứng ngay ngắn trong sảnh. Tiêu Ngữ nhìn một vòng, trừ Phượng Chiếu Tình thì hắn không có quen ai hết. Trịnh Thị vì trước đây không lâu đã bị Đại Lão Thái Gia khiển trách, cho nên nàng không có tư cách theo các tiểu thư ra khỏi nhà. Bởi vậy, người đi cùng Tam Lão Phu Nhân không phải là Trịnh Thị mà là hai vị phụ nhân trung niên. Sinh ra ở xã hội hiện đại, lấy kế hoạch hóa gia đình làm quốc sách. Bác sĩ Tiêu xoa đầu ngón tay, suy nghĩ thân phận của hai phụ nhân này. Các nàng hẳn là con dâu thứ hai và thứ ba của Tam Lão Phu Nhân, cũng chính là nhị bà thẩm và tam bà thẩm của Phượng Chiếu Ngọc. Còn những tỷ muội khác, hắn thật sự không biết. Thấy mọi người đã đông đủ rồi, Tam Lão Phu Nhân gõ gậy, dẫn một bầy nữ tử già trẻ lớn bé xuất phát. Tiêu Ngữ ngồi chung xe với hai thiếu nữ 15-16, hai nàng điềm đạm gật đầu dáng, không nói tiếng nào. Tiêu Ngữ cũng không phải là người thích trêu chọc bé gái, lẳng lặng ngồi bên cửa sổ, vén màn ngắm cảnh. Chỉ thấy bên ngoài tràn ngập sương mù, chẳng có trông được cái gì. Hiện tại chắc còn chưa có đến 5 giờ sáng. Xe ngựa đi không nhanh, trông tranh suốt làm cho Tiêu Ngữ ngồi cứ như bị lắc lư. Mãi đến khi cọt kẹt một tiếng rồi dừng hẳn lại, Tiêu Ngữ mới tỉnh táo. Bên ngoài trời đã sáng choang, có tiếng bước chân và tiếng kêu ầm ĩ của các phụ nhân gọi tiểu thư xuống xe. Hai thiếu nữ đã xuống xe, Tiêu Ngữ cũng vén màn nhảy xuống. Bách Linh rời khỏi xe của nha hoàn, chạy giọt đến bên cạnh Tiêu Ngữ. Tiểu thư, cẩn thận nha, đường dốc lắm đó, Bách Linh kêu lên. Tiêu Ngữ hít sâu một hơi, không khí nơi núi non quả nhiên trong lành sảng khoái, thở thôi cũng đã thấy khỏe khoắn cả người rồi. Ngôi chùa này xây giữa sườn núi, khá giống như mấy ngôi miếu ở Bắc Kinh, không có to như thế nhưng mà nhìn rất hùng vĩ. Không ngờ ở thành Hoài Thiên nho nhỏ lại có một ngôi chùa như thế này. Vị hòa thượng tiếp khách đang hàn huyên với Tam Lão Phu Nhân dẫn mọi người vào bên trong chùa. Bạch Linh sốt sắng nhòm ngó chung quanh, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, hôm nay là chúng ta nhất định phải cẩn thận, đừng có để Tam phu nhân hãm hại đó. Tiêu Ngự cười gật đầu, theo mọi người vào trong chùa. Chưa có được hai bước, Tiêu Ngự bỗng cảm thấy khác thường, cứ như có ai đang theo dõi phía sau, liền dừng lại quay đầu nhìn quanh. Bách Linh mới hỏi, sao vậy tiểu thư? Tiêu Ngự mới lắc đầu đi tiếp. Chờ cho bóng người khuất sau nơi cổng chùa, ở phía sau của tấm bia đá, đột nhiên xuất hiện vài bóng người. Nam tử cầm đầu, dáng dấp hơn 20, vô cùng anh tuấn, dốc người cao ráo, thần thái hơi bất mãn. Hắn hiếp đôi mắt qua đào, nhìn chằm chằm cổng chùa. Tấn ca, rốt cuộc là tiểu thư nhà nào đưa khăn tỏ tình vậy, còn hẹn gặp ở chùa Bạch Mã nữa chứ? Thật là to gan, chắc chắn rất nóng bỏng đây. Vài công tử đi theo vui vẻ cười cợt. Kiều Tấn móc trong ngực ra một chiếc khăn lụa màu thiên thanh, đặt lên chóp mũi ngửi, nhướng mày cợt nhã. Vị Phượng đại tiểu thư có trực giác rất tốt. Đi, đi theo nhìn xem. Kiều Tấn cất khăn vào trong ngực áo, dùng tay nói. Mọi người mới dắt ngựa lại, không cố kỵ, đây là chốn Phật môn thanh tịnh, trực tiếp cưỡi ngựa vào chùa. Tam lão phu nhân dắt các nữ quyến dâng hương cho Phật, nghe đọc kinh chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Hòa thượng mới dẫn mọi người đến diện tử tiếp khách. Chùa Bạch Mã xưa nay nhang đèn hưng thịnh, phu nhân tiểu thư cả thành Hoài Thiên, thậm chí là các trấn xung quanh đều đổ về đây để mà dâng hương. Bởi vậy diện tử đãi khách rất rộng rãi khang trang. Tiêu Ngự quan sát cẩn thận, bên ngoài diện tử được canh gác rất nghiêm. Cách rất xa diện tử dành cho khách nam, tuyệt đối bảo đảm các nữ quyến không xung đột với người ngoài. Tiêu Ngự đi theo chỉ dẫn của một tiểu hòa thượng vào trong một căn phòng. Trong lòng ngẫm nghĩ, Trịnh thị có âm mưu gì, nàng tính ra tài thế nào đây? Không lẽ trực tiếp cho người gọi hắn ra ngoài? Cách này quá đơn giản rồi, cũng quá là lỗ mãn. Chỉ cần không có ngốc, sẽ không có theo người lại ra ngoài. Đang chờ bữa trưa, đột nhiên có một nha hoàn lạ mặt vào trong phòng của hắn. Nha hoàn hành lễ dáng cúi đầu nói, lão phu nhân dặn nô tỳ để bữa trưa trong giường cây phong, mời tiểu thư theo nô tỳ vừa ngắm cảnh vừa dùng bữa. Vẫn đơn giản và lỗ mãn như vậy. Không đi, Tiêu Ngự quyết đoán từ chối. Nha hoàn kia không ngờ Tiêu Ngự lại có thái độ như thế, đúng là ương ngạnh, nàng hơi phát run. Chốc sau, nàng mới phục hồi tinh thần, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Chắc là tiểu thư không có nhận ra nô tỳ chính là Bảo Châu, người của lão phu nhân. Lão phu nhân sai ta đến gọi tiểu thư. Nếu mà tiểu thư không đi, Bảo Châu sẽ không có hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Huống chi vừa rồi, vận động nhiều, chẳng lẽ không có đói bụng sao? Không đói. Tiêu Ngự lắc đầu. Bảo Châu triệt để bất lực. Nàng là đại nha hoàn đắc lực nhất của lão phu nhân. Các chủ tử trong phủ đều phải nể mặt ba phần. Vậy mà nàng không có mời được đại tiểu thư đi ăn cơm. Ở phía sau chùa, đúng là có một khu rừng cây phong rất lớn. Lúc này là mùa lá đổi màu đẹp nhất. Lá vàng, óng ánh, treo đầy trên cây, rụng khắp mặt đất. Đúng là một khung cảnh khiến cho người ta rung động. Bên mé rừng, cột ba con ngựa. Chủ nhân chính là một tay ăn chơi, đến chùa Bạch Mã tìm kiếm bóng hồng. Kiều Tấn khoanh tay dựa vào một gốc cây lớn, một gốc áo gấm nhét tùy tiện vào trong đai lưng, dáng vẻ mười phần công tử bột. Phượng đại tiểu thư hẹn ngươi cái buổi trưa ở rừng cây phong, có đúng không? Sao mà chả thấy bóng người nào hết vậy Tấn ca? Cây khăn của ngươi rốt cuộc lấy từ đâu ra vậy? Có khi nào bị người ta chơi khăm không đó? Đó là trưởng nữ của Phượng Thái Y, sao có thể đi quyến rũ người ta được chứ? Một người trong số đó cười tục tiểu. Kiều Tấn mới hừ lạnh, ta mặc kệ ai dám dùng thủ đoạn, nếu đã muốn giao Phượng đại tiểu thư vào trong tay của chúng ta, ta cũng là muốn thuận theo mà làm thôi, dù sao cũng đâu có bất lợi gì với ta chứ. Nữ tử nhà y sau này có thể trở thành nữ tử sứ thần, có giá trị hơn nhiều so với tiểu thư nhà tri huyện, còn thanh danh cái gì đó chỉ là cái thứ hư vô thôi. Cái gì mà xé y phục của Lý Nhị thiếu gia? Lý Nhị thiếu gia chỉ đáng tuổi con trai của gã thôi, gã chẳng thèm để tâm. Lại nói, bóng lưng thanh thoát, thấy từ ngoài cổng rất là hợp khẩu vị của gã rồi. Kiều Tấn nhe răng cười cợt, không có phản ứng hai tên hồ bằng cẩu hữu triêu ghẹo. Ba người chờ trong rừng một chốc, Chưa chờ được tình yêu đến, lại nghe có tiếng hét thảm thiết từ đâu vọng đến, cả ba đều ngẩn người. Tiếng hô bén nhọn này quá gian dội, băng qua cả cái rừng núi ngập sương mù lượn lờ nhang khói, xuyên thấu cửa Phật Từ Bi thanh tịnh, nổ lùng bùng trong tai của mỗi người. Ngoài kia có chuyện gì? Tiêu Ngữ mới hết hồn, đứng bật dậy, không có để ý nha hoàn Bảo Châu, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Trong viện có những tiểu thư phu nhân cũng vừa ra khỏi phòng, trên mặt là hoang mang lo sợ, nghi hoặc nhìn nhau. Tiêu Ngữ đi đến chỗ phát ra âm thanh, đó cũng xuất phát từ bản năng nghề nghiệp. Người khác chắc chắn sẽ tránh xa cái nơi rối loạn, nhưng mà thân là bác sĩ, hắn nhất định phải đến trung tâm xảy ra hỗn loạn. Bởi vì nơi đó thường có người bị thương và những người bị nỗi sợ bao trùm. Tiểu thư, đi đâu vậy? Ở lại đây đi, không biết bên ngoài xảy ra cái chuyện gì nữa, chẳng may có nguy hiểm thì sao? Bạch Linh mới vội kéo hắn lại. Lúc này, một tiểu hòa thượng mới hối hả chạy vào, niệm A-di-đà Phật với mọi người, lo lắng nói, không biết có phu nhân của quý phủ nào dẫn theo đại phu không, trong chùa đã có người trúng độc rồi. Chương 26, phương pháp cứu người. Ta, phủ của chúng ta có dẫn đại phu theo. Một quý phu nhân ra mặt lên tiếng, mặt trắng bệch phải để cho nha hoàn diều. Nhưng mà đại phu này chỉ hay bắt mạch cho các đại tiểu thư, phu nhân trong phủ, y thuật không có giỏi lắm, việc giải độc chỉ e hắn lực bất tòng tâm. Không sao, không sao, có đại phu là tốt rồi. Tiểu hòa thượng hô, xin phu nhân cho đại phu của quý phủ theo tiểu tăng lên tiền viện. Tất cả người trúng độc đã được dời đến tiền viện rồi, nếu còn đại phu nào khác, thỉnh cầu chư vị cho bọn họ đến tiền viện ngay. Tất cả người trúng độc. Tiêu Ngữ căng thẳng, vậy là có rất nhiều người trúng độc, không phải chỉ nhằm vào một người, mà là có người hạ độc trong chùa. Diện tử nhào nhào cả lên, khiến cho lòng người hoảng loạn. Tiểu hòa thượng dặn các nữ quyến đừng có đi lung tung, cũng đừng ăn uống bất cứ thứ gì trong chùa, rồi mới vội vàng đi mất. Tiểu Ngữ cất bước đuổi theo, Bách Linh mới vội kéo hắn. Tiểu thư, đi theo làm cái gì? Tiêu Ngữ đột nhiên quay trở vào phòng. Bách Linh chưa có kịp thở phào, đã thấy tiểu thư nhà của mình lấy cái mũ mạng đội lên, chạy dèo ra ngoài, khiến cho nàng không có kịp trở tay. Bách Linh tức tối dậm chân, chỉ còn nước theo thôi. Bảo Châu và Phượng Chiếu Tình mới nhìn nhau. Phượng Chiếu Tình khẽ cười, Bảo Châu cúi đầu hành lễ về chỗ của Tam Lão Phu Nhân. Phượng Chiếu Tình nhìn bóng lưng của Tiêu Ngữ vội vàng bỏ đi, đỡ tay của nha hoàn quay trở vào trong phòng. Tuy mưu kế của các nàng chưa thành, nhưng mà sự kiện bất ngờ còn tốt hơn nhiều. Tiền viện của chùa Bạch Mã không có như hậu viện của Phượng Phủ. Vị đại tỷ này lại tự ý chạy ra, xuất đầu lộ diện, tự mình làm xấu hổ. Các nàng chẳng cần phải phí công, hắn sẽ không vươn lên được nữa đâu. Lại nói, gả hắn cho Kiều Đại Công Tử, tướng mạo tuấn tú, mặc dù vô tích sự, nhưng mà cũng đủ khiến cho người ta ghen tị. Lúc Tiêu Ngữ và Bách Linh đến tiền viện, đại điện rộng rãi đồ sộ lúc này đã đầy ắp người rồi. Có hòa thượng, cũng có khách hành hương, rộn rạo như là cái chợ thực phẩm. Hòa thượng trong chùa vốn đang tu hành ở chỗ của mình, bây giờ 10 người nằm ngang nằm dọc, sắc mặt trắng xanh, còn có vài nam tử mặc y phục lộng lẫy, hắn là khách đến dân hương. Trong điện có một bức màn, ở phía sau có mấy nữ tử mặt đầy đau đớn nằm trên đất. Gương mặt sau cái lớp màn của Tiêu Ngữ hiện ra vẻ trầm trọng. Có tất cả 18 người nằm trên đất, 18 người trúng độc. Ba đại phu đi vòng quanh những cái người trúng độc, cúi xuống kiểm tra tình trạng của từng người. Trong đại điện còn có mấy phụ nhân đang dìu một phu nhân khóc cho đến sắp bất tỉnh rồi, giờ vẫn đang gào khóc khản cả giọng, âm thanh đứt quãng chữ được chữ mất. Tiếng hét bén nhọn hồi nãy chắc là do người này phát ra. Mai nhi của ta, hôm nay mẫu thân không có nên dẫn con đến đây chứ. Ta đã tạo nghiệp gì khiến cho con phải chịu đau đớn như vậy chứ. Đại phu, đại phu, ta gian cầu các người, cứu mai nhi của ta, cứu mai nhi của ta đi. Nàng kéo một đại phu gần đó, tính quỳ xuống. Đại phu kia gấp cho đến mồ hôi nhễ nhại, cuốn tay cuốn chân đỡ phụ nhân kia. Phu nhân, đừng có như vậy, lão phu sẽ làm hết sức mình. Lệnh ái các nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì đâu. Phu nhân đừng quá lo. Hai đại phu khác đã kiểm tra bệnh nhân xong, cùng nhau bàn bạc phương thuốc. Tiêu Ngự đến gần đó nghe bọn họ thương lượng. Một trong số đó nói, cũng may không phải là độc kiến quyết phong hầu, sờ ngực và bụng không có thấy kiều đào, không có thương tổn trong bụng, chắc vì cổ họng đã bị sưng, khó thở cho nên mới rơi vào hôn mê. Có mấy người mí mắt sưng phù, khó đóng mở mắt, lưỡi đỏ tấy, mạch phù, tứ chi bắt đầu có hiện tượng sưng phù. Chứng phù thủng á, diễn tiến quá nhanh, nếu không có điều trị kịp thời, người bệnh sẽ bị khó thở mà chết. Lão phù đồng ý với chẩn đoán của hai vị, theo lão phù thấy thì trước hết á, nên cho dùng bạch truật để giảm sưng cổ họng, thông hô hấp, chờ cho người bệnh tỉnh lại rồi mới dùng phương thuốc khác. Cũng có thể châm cứu đi, trong tình huống trúng độc, đây là do chất độc bên ngoài gây bệnh. Bệnh ở phổi và lá lách là cái chứng dương hư, nên châm vào những cái huyệt tam tiêu du, âm lăng tuyền, thủy phân, liệt khuyết, phế du. Tiêu Ngự nghe ba cái vị lão đại phu thương lượng xong, liền viết phương thuốc cho các hòa thượng đi bóc. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn hòa thượng nằm gần mình nhất. Hai con mắt hòa thượng nhắm nghiền, mày nhíu chặt, mặt trắng xanh thở gấp. Có phát ra cái tiếng khò khè rất nhỏ, nhìn vô cùng đau đớn. Tiêu Ngự đứng lên nhìn quanh, đi đến chỗ của đại hòa thượng quản lý thấp giọng nói. Đại sư, bốc thuốc cần thời gian, có thể cho họ uống nước ấm để mà giảm bớt cơn đau. Hắn lại đảo một vòng. Còn nữa, ở đây quá nhiều người, không khí ngột ngạt, xin để cho mọi người chờ ở ngoài đi. Hòa thượng kia cúi đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói. Người là tiểu thư nhà quai, đừng có chơi đùa ở đây, mau trở về đi, đừng có để trưởng bối lo lắng đó. Chẳng thèm để hắn vào trong mắt. Tiêu Ngự hết sức bất đắc dĩ, hắn cũng biết bộ dạng của mình không hề có sức thuyết phục. Nhưng mà thấy cái đám người chen chúc trong đại điện, còn có những người bệnh đau đớn nằm trên đất nữa. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút, liền nhảy lên bàn thờ. Các hòa thượng đã bị hắn làm cho hết hồn, vội tiến lên muốn bắt hắn xuống. Vị tiểu thư này, đừng có làm nơi này rối thêm chứ. Hòa thượng gấp cho đến đỏ mặt mà không có dám chạm tay vào hắn. Tiêu Ngự cất giọng. Chư vị, nghe ta nói đi. Người thân của các người đang nằm ở đây. Ta biết rõ các người rất lo lắng. Nhưng mà tụ tập ở đây không có lợi cho người bệnh. Chỉ làm cho họ khổ sở thêm thôi. Không khí dẫn đục còn có thể khiến cho họ càng nguy hiểm. Mời chư vị rời khỏi đại điện để chỗ này cho đại phu chăm sóc. Âm thanh của thiếu niên không trầm thấp như là nam tử trưởng thành. Cũng không có êm ái như nữ tử. Đây là một chất giọng khó phân giới tính. Trong trẻo như dòng nước, dứt khoát như ngọc rơi xuống đất. Nhất thời thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại điện. Cả điện lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh, chỉ kéo dài được chốc lát, nháy mắt đã khôi phục lại ồn ào. Ngươi là tiểu thư nhà quai, ở đây quên quan cái gì chứ? Đại phu còn chưa có lên tiếng, ai cho phép ngươi nói bậy nói bạ với chúng ta chứ? Nơi này có nhiều người bệnh như vậy, loài ra một đứa vô kỷ luật như thế, còn ra cái thể thống gì nữa? Tiêu Ngự nhíu mày, nhìn đám người hỗn loạn hơn lúc nãy. Ở đây có những người thật tâm lo lắng, cũng có vài người không có quan hệ gì với người bệnh, chỉ thuần túy góp vui. Người như vậy thường chỉ sợ thiên hạ không loạn, bị bọn họ sách động, thân nhân của người bệnh trái lại, chuyển lo lắng thành tức giận, đổ lên đầu quán. Kiều Tấn khoanh tay đứng sau cái đoàn người, thú vị nhìn cái bóng dáng thẳng tắp đang bị cả đám dây còng trách cứ. Lúc này, hắn vẫn cứ đứng hiên ngang trên bàn, sau lưng là tượng vàng Phật Tổ Thần Thánh, uy nghiêm mà từ bi. Bóng người thanh thoát, càng thêm cứng cỏi, đứng dưới chân của Phật Tổ, mắt nhìn xuống mớ hỗn loạn ở đại điện. Tuy hắn cao mày, nhưng mà trong đôi mắt trong vắt, không hề có tức giận vì bị giận chó đánh mèo, cũng chẳng có chỉ trích, càng không sợ hãi. Hắn không sợ, cũng không có tức giận sao? Vị Phượng Đại Tiểu Thư này càng ngày càng thú vị. Mọi người càng lúc càng loạn, một âm thanh sắc nhọn đột nhiên vượt lên cái tiếng ồn ào tất cả, vang vọng cả đại điện. Mai Nhi, con làm sao vậy? Đừng có dọa mẫu thân mà. Tiêu Ngự không có để ý những lời khuyên răng, nhảy xuống bàn, đi thẳng đến chỗ đó. Phu nhân vốn đang giữa tường khóc lóc, giờ nhào ra giữa điện, trong lòng ôm một thiếu nữ, đau khổ gào khóc. Thiếu nữ kia dùng tay ôm cổ họng ra sức hít lấy không khí nhưng mà vẫn không có thở được, màu môi xanh xám. Ba đại phu ghi phương thuốc xong trở lại đại điện đến chỗ của thiếu nữ. Phu nhân, trước là hãy buông lệnh ái ra đi để cho chúng ta chữa trị cho nàng. Phụ nhân kia được nhũ mẫu diều, ba đại phu vừa thấy tình trạng của thiếu nữ liền giật mình, khí quản đã bị tắc hoàn toàn, không khí chỉ có thể ra chứ không có thể đi vào được. Lão phu châm cứu đây. Một đại phu móc ngân châm ở trong hòm thuốc ra, cuốn quýt đâm vào huyệt đạo sau tai của thiếu nữ. Nàng mới dần dần kiệt sức, không có dãy dụa nữa, tai vô lực rũ xuống. Ba đại phu mới nhìn nhau, cuối cùng bất lực lắc đầu. Phu nhân, lệnh ái đã... xin hãy nén bi thương. Lão đại phu làm châm cứu, rút ngân châm ra, nói với vị phu nhân hoảng sợ, trợn mắt nhìn họ. Môi của vị phu nhân phát run, khan giọng khóc thành tiếng. Không, không thể nào chứ, người khác vẫn còn gượng được mà. Mai Nhi không có việc gì đâu, gian cầu các người cứu nó đi. Nàng không có gượng được nữa, quỳ sụp xuống đất. Phu nhân, đừng có như vậy mà. Vì thể chất của lệnh ái yếu hơn người khác, nếu có thể đợi được đến lúc uống thuốc á, thì mới giảm được sưng phù, nhưng mà lệnh ái đã... Dài quý phụ cũng lau nước mắt đến đỡ phu nhân kia. Xin lỗi phu nhân, nén bị thương, nếu mà lộ tiểu thư đã không còn chữa được thì hãy để cho nàng ra đi yên ổn đi. Người như vậy sao mà nàng có thể thanh thản được chứ? Đúng vậy, lỗ phu nhân mau đứng lên đi. Lỗ phu nhân đã muốn bất tỉnh rồi, người sụi lơ để cho người ta dìu lên, chân mềm nhũn như sắp ngã xuống. Ai nói lỗ tiểu thư không có chữa được? Âm thanh trong vắt như suối vang lên sau lưng của mọi người, không một chút nghi vấn như đinh đóng cột. Lỗ phu nhân và mọi người đều nghe được, tiếng nói không lớn nhưng mà cứ như sét nổ bên tai của nàng. Nàng quay đầu lại nhìn hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một dáng người thanh thoát đội mũ mạng bước từng bước xuyên qua đám đông tiến đến chỗ của nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 7 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.